Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 61, hình bộ thầy lang. Chân Pháp Sơn Trang, Đông Tần Tiên Đình lập đỉnh Đông Thắng Địa Châu Đông Phương. Đã có nửa tháng, giờ phút này đại lượng Đông Tần tướng sĩ, thủ hộ tại Chân Pháp Sơn Trang bên ngoài, Vương Hùng mang theo một đám thần tử. Tại Chân Pháp Sơn Trang chính thức mời Hàn Tiên Sinh, lập pháp trong sảnh, Vương Hùng đối Hàn Tiên Sinh thi lễ. Hàn Tiên Sinh, lần này may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành cùng Tiên Sinh ước hẹn. Hàn Tiên Sinh lại là tại nhi tử Hàn Công Tử nâng đỡ. Từ trên xe lăn đứng dậy, đối Vương Hùng thi lễ. Thảo dân, Hàn Phi bái kiến bệ hạ. Hàn Tiên Sinh trịnh trọng vô cùng nói, Hàn Tiên Sinh, không cần thiết như thế. Người ta, Vương Hùng tiến lên muốn ngăn cản Hàn Phi trịnh trọng đại lễ. Nhưng, Hàn Phi lại lắc đầu, lễ không thể bỏ, pháp không thể đổi, nhìn bệ hạ ghi nhớ. Vương Hùng khẽ cười khổ, gật gật đầu, lúc này mới mặc cho Hàn Phi vô cùng cung kính một tuần lễ dưới. Đợi kết thúc buổi lễ, Hàn Phi mới lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng sau lưng mấy cái thần tử. Hôm nay, theo Vương Hùng tới đây, chính là ba cái trọng thần, Dư Tẫn, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, ba vị này là, Hàn Tiên Sinh có chút ngạc nhiên nhìn về phía ba người. Đặc biệt là Trương Nhu, Hàn Tiên Sinh đồng tử co rụt lại. Tựa như nhìn thấy cái nào đó cố nhân. Tại hạ, Đông Tần Tiên Đình lễ bộ tả thị lang, Trương Nhu, gặp qua Hàn Tiên Sinh. Trương Nhu trong mắt mang theo một cỗ ngạc nhiên nói. Trương Nhu, a, ha ha, tốt gương mặt quen, ngươi học là nho gia tư tưởng. Hàn Tiên Sinh thần sắc quỷ dị nói. Trương Nhu gương mặt cùng tam giới thời đại Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn gần như giống nhau. Vương Hùng mấy lần đều tưởng rằng Trương Bách Nhẫn chuyển thế. Nhưng, giờ phút này lại không cách nào xác định. Vâng, tại hạ tưu ấp Trương gia, học nho, sùng lễ, hiện vì Đông Tần sơ lễ. Cho đến ngày nay, tại hạ mới biết được, nguyên lai Hàn Tiên Sinh, lại là trung cổ thời đại Pháp gia cự tử. Trương Nhu hiếu lễ, Trương Nhu trịnh trọng thi lễ nói, Hàn Tiên Sinh nhìn chằm chằm Trương Nhu nhìn một hồi, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp, lễ, năm đó ta đã từng học với Nho gia Tuân Tử, Nho gia Chí Thánh Khổng Tử, năm đó liền giữ gìn chu lễ, định ra Nho học chi lễ làm đầu, Trương Nhu, Trương Đại Nhân, a, Hàn Tiên Sinh vì sao như thế ánh mắt? Trương Nhu hiếu kỳ nói, Hàn Phi nhìn xem Trương Nhu, cuối cùng lắc đầu, chỉ là ngươi chi tướng diện mạo, cùng ta ngày xưa một cái cố nhân có chút giống nhau thôi. Trương gia anh tài cũng không ít a, có vẻ như tấm kia dụng cụ ngay tại Đại Tần nhận trước. Trương Nhu khẽ cười khổ, Trương gia con cháu, các phụng kỳ chủ, cũng không sâu chuỗi. Là tốt nhất, Hàn Phi nhìn Trương Nhu ánh mắt, dần dần lạnh xuống tới. Ngày xưa cố nhân, tựa như cùng Hàn Phi cũng không có bao nhiêu cảm tình. Thậm chí khả năng vẫn là quan hệ thù địch. Hàn Phi nhìn về phía một bên Nam Cung Lãng. Tại hạ Nam Cung Lãng, thêm vì Đông Tần hộ bộ tả thị lang, gặp qua Hàn Tiên Sinh. Nam Cung Lãng hơi hơi thi lễ nói. Nam Cung Tiên Sinh hữu lễ, bệ hạ trước đó vài ngày cùng ta đàm luận qua Đông Tần Tiên Đình. Đông Tần không ngừng lớn mạnh, nhờ có Nam Cung Tiên Sinh chủ tính chung tứ phương tiền hộ, mới không còn sụp đổ. Hàn Phi cảm thán nói, tại hạ hết sức nỗ lực thôi, tiền tài như nước, hộ dân như chảy, chỉ cần khai thông chính xác, liền có thể không đi công tác sai. Chỉ là, theo Đông Tần mở rộng, hộ bộ áp lực cũng gia tăng, tiền tài tiến lên, lại tràn chảy vô số, hộ dân dung chuyển, càng không cách nào tính toán, nhưng cũng không dễ, Nam Cung Lãng cười khổ nói, Nam Cung tiên sinh không cần lo lắng. Hôm nay cũng là mời Hàn Phi tiên sinh vào triều, trải vuốt trong triều ẩn tật ám lưu, tiền tài tràn chảy, tự có Hàn tiên sinh pháp mương kiên trúc, hộ dân dung chuyển, tự có Hàn tiên sinh pháp tịch ghi chép, từ đó lại không phạm sai lầm. Vương Hùng cười nói, này không còn gì tốt hơn. Nam Cung Lãng nhìn về phía Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh, Đông Tần chi pháp, quan viên không nhẹ thủ, thỉnh tiên sinh hình phạt kèm theo bộ thầy lang bắt đầu. Trải vuốt Đông Tần, Vương Hùng đối Hàn tiên sinh thi lễ, thần, hình bộ thầy lang, Hàn Phi, bái kiến bệ hạ. Hàn Phi nhất thời lại lần nữa thi lễ, gặp Hàn Phi cũng không có ghét bỏ quan chức nhỏ. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, đối Hàn Phi cảm kích thi lễ, về sau còn muốn cực khổ Hàn đại nhân, chỉ điểm nhiều hơn. Nam Cung Lãng cười nói, Hàn Phi lại là thần sắc cổ quái nhìn xem Nam Cung Lãng. Nam Cung đại nhân, người có biết nghe nói qua thời cổ Phạm Lãi? Phạm Lãi, người nào? Nam Cung Lãng hiếu kỳ nói. Hàn Phi thần sắc hơi hơi cổ quái, lắc đầu, có lẽ ta đoán sai, Nam Cung đại nhân cùng Phạm Lãi dung mạo còn là có chút chênh lệch. Chỉ là cỗ này an tài chi khí độ rất giống. A, là ta suy nghĩ nhiều. Nam Cung Lãng cổ quái nhìn xem Hàn Phi, cái này Hàn Phi thần thần đạo đạo, có thể đem hình bộ công việc xử lý tốt sao? Hàn Phi lại lần nữa nhìn về phía một bên Dư Tấn. Nhìn Dư Tấn thời điểm, lại không nhìn thấy Trương Nhu. Nam Cung Lãng như vậy thần dị, hiển nhiên cũng không có cái gì cố nhân giống như thế. Dư Tấn, tên này là bệ hạ chỗ lấy. Hàn Phi nhìn về phía Dư Tấn. Vâng, Dư Tấn gật gật đầu. Bệ hạ lớn ngươi tên là Dư Tấn. Là bệ hạ đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao, nhìn ngươi cực kỳ chân quý. Hàn Phi trịnh trọng nói. Dư Tấn hơi hơi hiếu kỳ, chính mình tên chẳng lẽ còn có cái gì điển tịch hay sao? Vâng, Hàn đại nhân yên tâm, tại hạ tự nhiên nỗ lực đền đáp bệ hạ tri ân điển. Dư Tấn gật gật đầu. Vương Hùng nhìn xem Dư Tấn, lộ ra một tia khẽ cười nói, Hàn tiên sinh, ngươi có thể không nên xem thường Dư Tấn. Đông Tần bên trong, ít có tu vi có thể bắt kịp chấm chi tiến độ. Này Dư Tấn, mấy chục năm trước cũng chỉ là khí hải cảnh phổ thông lang vương. Bây giờ, đã đi vào chân tiên chi tu vi. Nếu là thần hóa vi cốt sói, càng là có thể cùng phổ thông kim tiên nhất chiến. Ồ, Hàn tiên sinh nhãn tình sáng lên. Một năm trước, chấm chi quần thần sơ đến Đông Thắng Địa Châu. Trương Nhu lập kế hoạch cắm rễ nhân đạo liên minh. Trương Nhu phụ trách làm cục nhân đạo liên minh hết thảy công việc. Nam Cung Lãng phụ trách tụ tài nhập hộ khẩu, cung cấp đại lượng tiền tài trải đường. Dư Tấn mang theo thiên lang đoàn, phụ trách vũ lực thanh trừ hết thảy chướng ngại. Tại chấm chi bộ hạ cũ hiệp trợ dưới, ngắn ngủi một năm, làm thật không tệ. Vương Hùng tán thưởng nói, bệ hạ quá khen, ta đợi xuất đầu lộ diện quá nhiều, thường bày ra tại người trước, chỉ có thể làm tiên phong. Trương Nhu cười nói, Hàn tiên sinh nhìn mọi người một cái, không nói mọi người cái khác, nhưng ngắn ngủi một năm có thể có như thế thành quả, xác thực nổi bật. Bệ hạ lần này chuyển thế lại là mời đến hiền giả vô số a. Hàn Phi nhìn về phía Vương Hùng. Đúng vậy a. Vương Hùng gật gật đầu. Lần này, nhưng không có khiêm tốn nữa. Bất quá, nhân đạo liên minh, tuy nhiên có thập đại nhân hoàng hiệu trung bệ hạ, nhưng thu chi cũng có chút không dễ. Nhân tâm cuối cùng khó dò, mà lại, cú mang người nước, đại xa xỉ người nước, đại lỗ nhân nước, tam hoàng không tại, giờ phút này định loạn tượng nổi lên bốn phía. Hàn Phi trầm giọng nói, chấm biết, nhưng chấm tin tưởng có Hàn tiên sinh, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, hẳn là có thể xử lý tốt. Vương Hùng nhìn về phía mọi người, thần tất toàn lực ứng phó. Mọi người nhất thời ứng tiếng nói. Hàn Phi cũng mời mọi người ngồi xuống. Vương Hùng ngồi tại vào tay. Mọi người lần này nhao nhao ngồi xuống. Bệ hạ, Đông Tần chưa hiện thời. Chư vị đại nhân có thể ẩn núp tứ phương. Giờ phút này, Đông Tần xuất hiện. Đông Tần một đám quan viên tất nhiên bị Đông Thắng Địa Châu biết rõ. Lại không tốt giấu giếm. Hàn Phi cau mày nói. Hàn tiên sinh không cần lo lắng. Thương Hận, Lữ Dương, không phải hời hợt hạng người. Bọn họ tuy nhiên còn chưa về triều, nhưng bọn họ bên kia, chấm yên tâm. Vương Hùng trịnh trọng nói, nếu như thế, này thần liền không nói thêm. Bất quá, bệ hạ, Đông Tần tiên đình bây giờ, còn cần cẩn thận tứ phương ác ý. Hàn tiên sinh cau mày nói, chấm minh bạch, Đông Tần tiên đình vừa lập, tại tiên trong đình, cũng thuộc về cực yếu chi tiên đình. So với năm đó Côn Lôn tiên đình còn kém một đoạn. Lần này Kim Tiên có thể bị quát bảo ngưng lại. Đại La Kim Tiên lại không động tĩnh. Chấm cũng đang kỳ quái. Vương Hùng cau mày nói. Kỳ thực, đã từng có hai cái Đại La Kim Tiên tới qua Đông Thắng Địa Châu. Chỉ là bọn hắn một mực không có động thủ a. Hàn Tiên sinh trầm giọng nói. Ô... Người chi Đông Tần tiên đình lập tức máy bay, cực kỳ xảo diệu, Đông Thắng Địa Châu bốn đại thế lực kiềm chế lẫn nhau, cho nên không có động tĩnh. Đồng dạng, Đông Thắng Địa Châu bốn đại thế lực cũng tại uy hiếp lấy nơi khác châu cường giả, để bọn hắn không dám làm loạn. Hàn tiên sinh trầm giọng nói, ô, như thế nói đến, Đông Tần một mực bình tĩnh. Còn may mà này bốn đại thế lực. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Vâng, thời gian ngắn là như thế. Bất quá, hẳn là muốn không quá lâu. Những Đại La Kim Tiên đó liền sẽ nhịn không được động thủ. Bệ hạ chuẩn bị sớm. Hàn Phi trịnh trọng nói. Vương Hùng gật gật đầu. Bệ hạ, lần này Đại Tần tìm tám cái quân vương. Đến cùng đều là lai lịch gì? Hàn Phi bỗng nhiên có chút thở dài nói, làm sao, Đông Tần bây giờ an ổn, một mặt là Đông Thắng Địa Châu ẩn áp chế ngoại lai Đại La Kim Tiên. Còn có một nguyên nhân, lại là Đại Tần cửu quân, giờ phút này, toàn bộ lộ diện, đồng thời, toàn bộ tấn cấp tiên đình. Hàn Tiên sinh trầm giọng nói, Đại Tần cửu quốc, toàn bộ tấn cấp tiên đình. Vương Hùng kinh ngạc nói, vâng, mà lại, từng cái như bệ hạ, vô cùng cường thế, vừa xuất hiện liền đóng đô một phương, mặc cho tứ phương đột kích, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Hàn tiên sinh trầm giọng nói, Vương Hùng còn không có đạt được tin tức, nhưng, Hàn tiên sinh nói, Vương Hùng tự nhiên tin tưởng. Mà lại Vương Hùng vài thập niên trước biết Hàn tiên sinh có một số âm thầm tử trung cấp dưới. Chỉ là không biết những này tử trung cấp dưới thân phận gì. Bây giờ đại khái đoán được, hẳn là một số chung với Hàn Phi Pháp gia đệ tử. Đại Tần cửu quốc toàn gia, phân Đông Tần áp lực. Vương Hùng hơi hơi suy tư. Vâng, Đông Tần bây giờ, hình như nguy chứng, ngày này đế lệnh phù. Thế nhưng là lấy hoặc chi đạo, bệ hạ, nếu như không tất yếu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hàn tiên sinh nhíu mày khuyên nhủ, hết thảy nguy hiểm ngọn nguồn, cũng là ngày này đế lệnh phù. Có hoa không quả, tại Hàn tiên sinh xem ra, giờ phút này cũng không đại dụng, không bằng khí thiên đế lệnh phù, mà đổi Đông Tần phát triển thời gian. Vương Hùng lại lắc đầu. Tiên sinh lo lắng, chấm trong lòng hiểu rõ. Tổng kết lại, cũng là Đông Tần còn chưa đủ mạnh. Chúng người thần sắc nghiêm lại, Đông Tần suy yếu lâu ngày, cho nên mới muốn ngươi ta quân thần chung lớn mạnh Đông Tần. Chỉ cần ta Đông Tần cường thịnh, lại có ai dám đến làm càn. Ngoại địch tạm thời bị trẫm trấn nhiếp, cách lần tiếp theo hung triều còn có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này là ta Đông Tần phát triển quan trọng. Thời gian một năm, Trương Nhu bọn họ có thể phá đổ Nhân Đạo Liên Minh. Bây giờ có Hàn Tiên Sinh trợ trẫm, tăng thêm Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Dư Tấn bọn họ nỗ lực, chẳng phải là long sinh hai cánh. Tiên sinh không thể tự coi nhẹ mình, thời gian không chờ ta. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Tiên Sinh trịnh trọng nói. Hàn Tiên Sinh nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng trịnh trọng gật gật đầu. Thần đem hết toàn lực. Tạ Hàn Tiên Sinh, Vương Hùng trịnh trọng nói. Bệ hạ nhưng còn có khác phân phó. Hàn Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Qua một thời gian ngắn, chờ Đông Tần đi đến quỹ đạo, chấm muốn về một chuyến Vu Yêu thời đại, tìm huynh trưởng ta cái chết nguyên do. Vương Hùng trầm giọng nói. Bệ hạ huynh trưởng, này Đế Tuấn. Hàn Tiên Sinh thần sắc nhất động. Đúng vậy a, chấm muốn biết nguyên nhân gì. Lại hoặc là, lần này trở về, huynh trưởng có thể không chết. Sinh hoạt đến nay ngày, các loại tìm về huynh trưởng. A, đến lúc đó, thiên hạ người nào dám lại đến cướp đoạt Thiên Đế lệnh phù. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm Tiên Đế hay?